Không có khả năng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở đó, đang quay đầu nhìn người của chính mình. Chính là Vương Vĩ. Hắn chẳng lẽ còn không có làm xong chuẩn bị. Thật to gan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn lấy đi cái gì? Vương Vĩ nhìn Trương Nghị liếc mắt, chỉ bên chân thùng rác. Cái này sao? Vậy ngươi lấy đi là được. Khi ta tặng cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Nghị sầm mặt lại. Vương Vĩ, không muốn nói đùa ta. Ngươi không có loại này tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giờ trước, hắn lời đã nói xong rất rõ ràng. Cái này tinh tế ngu nhạc công ty. Vương Vĩ bán cũng phải bán. Không bán, cũng phải bán. Vương Vĩ lại vẫn việc không đáng lo. Thật sự cho rằng bọn họ là nói đùa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong vòng giải trí, còn không người dám như vậy đắc tội bọn họ. Không có nói đùa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Vĩ cười cười, thản nhiên nói, thẳng thắn nói. Cái này tinh tế ngu nhạc công ty, kỳ thực không phải của ta. Ta cũng bất quá là một đi làm. Ở đâu có quyền lợi quyết định công ty bán hay không a? Hắn đứng dậy, đi tới Giang Ninh trước mặt. Vì vì khom người, vị này, Giang tiên sinh, mới là lão bản của ta. Người muốn mua, chỉ có thể hỏi hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Nghị con ngươi vi vi co rút lại. Quay đầu nhìn chằm chằm ngồi ở đó. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình Giang Ninh. Người này mới là tinh tế ngu nhạc công ty. Trần chính lão bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Vĩ cũng chỉ là một đi làm. Không sao. Bất kể là ai, đều giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Nghị đi thẳng qua đi. Ở Giang Ninh trước mặt ngồi xuống. Từ trong bao lấy hợp đồng ra. Hời hợt nói, đều giống nhau. Mặc kệ lão bản là ai, chỉ cần ký tên là được. Cái khác không có gì khác nhau. Hắn đem hợp đồng đẩy tới. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lời nên nói. Ta muốn Vương Vĩ đã kể lại cho ngươi. Ngươi quyết định là cái gì? Quan hệ ngươi có thể đạt được bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói. Uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần. Giang Ninh nếu như đồng ý, vậy còn coi là một bình thường buôn bán. Nếu Giang Ninh không đồng ý, vậy trực tiếp là đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lừa gạt, nói chính là người như vậy. Cách chương.